Luân hồi nhạc viên, chương 812, tính kế. Góc truyện audio.com, chương 45, tính kế. Bố Tô Hiểu mở miệng, bố uông miệng đầy sắc bén răng trắng dừng ở Besni cái cổ trước, Besni móng vuốt nhỏ co lại, nàng kỳ thật đã tỉnh. Tô Hiểu bắt lấy tại mặt đất bên trên Besni sau gáy, đem giả chết bên trong Besni cầm lên. Besni mí mắt tại run, mặc dù nàng đã sớm nghĩ đến sẽ bị tù binh, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới cái kia ngốc cầu chủ nhân khí tức thế nhưng như thế khủng bố, chỉ là tại đối phương bên cạnh nàng đã ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Ta điều kiện, Tô Hiểu trầm ngâm chỉ chốc lát, từ giờ trở đi, ngươi câm miệng cho ta, còn dám hát nhạc thiếu nhi ta lập tức làm thịt con mèo này. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn tay bên trong cái kia mỹ miêu ra sức giãy giụa. Ô a, cứu mạng a, Lưu Ly nhanh cứu ta, ta thế nhưng là người tốt nhất bằng hữu a, ta không muốn chết, cái kia anh tuấn ngốc cầu, không đúng, soái cầu, giúp ta cầu cầu tình, ta thế nhưng là bị ngươi điêu lâu như vậy, không biết ăn ngươi bao nhiêu nước bọt, ta sai rồi, ta không nên thừa cơ hướng miệng bên trong ngươi nhổ nước miếng, cứu mạng a. Tô Hiểu tay bên trong Besni miệng nói tiếng người, bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Bố uông nghe được Besni nói về sau toàn bộ cẩu đều không tốt, nó trước đó còn buồn bực vì sao ngậm này mèo lúc miệng bên trong đều là ngọt ngào, nguyên lai kia là nước bọt. Bố uông bắt đầu nôn khan, Tô Hiểu mang theo Besni, Lưu Ly ở giữa không trung lo lắng xoay quanh, không dám nói lời nào. Tô Hiểu đang trầm tư, hắn cảm giác đó là cái cơ hội. Câu cá, cơ hội, Lưu Ly, ngươi muốn cứu con mèo này đi, Lưu Ly nhanh chóng gật đầu. Rất tốt, trước tiên đem hy toàn bộ tư liệu cho ta, ta nói chính là toàn bộ. Phiêu phù ở giữa không trung Lưu Ly dừng lại, nàng đã bắt đầu cảm giác được sự tình không ổn, nàng bắt đầu do dự, phải chăng tạm thời. Từ bỏ, Besni, bố uông như cũ tại nôn khan, mặt chó thực quính, nếu như không thể có thể nói chuyện nhất định sẽ nổi giận gầm lên một tiếng. Chủ nhân, chơi chết nàng nha, xem ra con mèo này đối với ngươi cũng không quan trọng. Tô Hiểu bóp lấy Besni tiếng khóc dừng lại còn kéo ra nước mũi. Cho ta một giờ, Lưu Ly mặc dù rõ ràng Hy tư liệu, nhưng chuyện này nàng muốn đi tìm Hy trao đổi. Người chỉ có 10 phút đồng hồ, sau 10 phút nàng chết hoặc lấy ra Hy tư liệu chính ngươi lựa chọn. Tô Hiểu mục đích là Hy tư liệu, dĩ nhiên không phải, đây chỉ là cái bom khói. Hy tư liệu đối với Thiên Khải Nhạc Viên Phương tới nói thuộc về cơ mật, Hy dù sao cũng là địch quân thủ lĩnh nhân vật, nàng sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Nhưng mà Tô Hiểu nghĩ muốn cũng không phải là Hy tư liệu, hoặc là nói lấy dọa dẫm phương thức căn bản không chiếm được đối phương chân thực tư liệu, hắn chỉ là đang thử thăm dò tay bên trong con mèo này đối địch phương tới nói quan trọng tới trình độ nào. Chỉ từ Lưu Ly một cá nhân tình tự, không đủ để phán đoán con mèo này trình độ trọng yếu, bất quá Thiên Khải Nhạc Viên Phương phái con mèo này tranh đoạt thế giới chi hạch nói rõ con mèo này năng lực rất đặc thù. Về phần Tô Hiểu là thế nào biết con mèo này phụ trách tranh đoạt thế giới chi hạch, đây là thêm chút suy luận liền có thể nghĩ đến chuyện. Lưu Ly bay đi, thân thể không có vào Kurosuchi cứ điểm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Này vị, bảnh trai, đừng giết ta, ta rất hữu dụng, giặt quần áo nấu cơm ta đều biết, xin nhờ. Góc truyện audio.com, chẳng biết tại sao, Mỹ Miêu Besni cầu sinh dục vọng cực mạnh, cơ hồ là không có chút nào tôn nghiêm, tiết tháo cầu sinh tín niệm. Lúc này Besni cho người ta một loại cảm giác chính là vô luận như thế nào đều phải sống sót, vô luận dùng biện pháp gì. Cầu sinh dục vọng quá mạnh, Tô Hiểu đem Mỹ Miêu Besni xách tại trước mặt cùng Besni đối mặt. Này loại mạnh đến làm cho người ta sinh ra hoài nghi cầu sinh dục vọng, tăng thêm ngươi kỳ thật cũng không sợ chết, thực mâu thuẫn. Tô Hiểu nói nghe mâu thuẫn, thực tế cũng không phải là như thế, phải biết Besni thế nhưng là tham dự vào tranh đoạt thế giới chi hạch đội ngũ bên trong. Bố cướp đoạt thế giới chi hạch lúc nàng là chủ lực. Nghe được Tô Hiểu tra hỏi, bố uông không chút nghĩ ngợi gật đầu. Chủ lực có ý tứ, Tô Hiểu tay bên trên rem, cutting thread bắn ra, quấn ở Besni trên cổ, hắn đem Besni ném xuống đất. Này loại mèo có rất mạnh cầu sinh dục vọng, có thể tại dưới loại tình huống này, nàng tham dự tranh đoạt thế giới chi hạch lúc lại là chủ lực cơ bản liền đại biểu nguy hiểm. Này tự mâu thuẫn tính cách nói rõ cái gì? Nói rõ con mèo này kỳ thật không giống nàng biểu hiện như vậy. Sợ chết nhưng nàng lại sợ hãi tử vong, hoặc là phải nói, nàng là tại sợ hãi cái chết sau dẫn phát phản ứng dây chuyền. Nếu như không đoán sai, ngươi cùng ngươi chủ nhân hẳn là có linh hồn ràng buộc một loại năng lực, nếu như ngươi tử vong, ngươi chủ nhân có thể sẽ tử vong hoặc nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tô Hiểu quan sát Besni phản ứng, Besni bị Tô Hiểu xem toàn thân lông tóc đứng lên. Ta và ngươi liều mạng. Ô ngắm, nguyên bản run lẩy bẩy Besni đột nhiên thả người vọt lên, móng vuốt sắc bén chụp vào Tô Hiểu mặt. Nhưng mà Bessie liền bố Uông đều đánh không lại, đối đầu Tô Hiểu. Vài giây đồng hồ về sau, Bessie nằm tại mặt đất bên trên run rẩy, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Con mèo này chủ nhân là ai? Liêu Ly, không giống, Tô Hiểu cầm lên mặt đất bên trên Bessie hướng Kurosuchi cứ điểm đi đến, bố Uông trong lúc vô tình bắt được tù binh có chút công dụng, nếu như sử dụng thỏa đáng, có lẽ có thể được đến một ít rất quan trọng tình báo, đối với sắp bắt đầu khế ước giả đại loạn đấu mà nói, hiểu rõ địch quân thủ lĩnh tình báo rất quan trọng. Hiện giờ Kurosuchi cứ điểm chiến tranh lắng lại, điều này đại biểu hai bên khế ước giả đại loạn đấu thời gian không xa, khế ước giả đại loạn đấu tại trình độ nào đó so chiến tranh càng nguy hiểm, dù sao khế ước giả năng lực nhiều mặt. Bất quá trước lúc này, Tô Hiểu cần xử lý ba chuyện. Một là địch quân liệp sát giả Lan Tước này ra hỏa quá mạnh, nếu như trễ xử lý, sớm muộn là cái vấn đề lớn, phương diện này Tô Hiểu đã có biện pháp giải quyết. Hai là phe mình quân đoàn trưởng Carlos máu bên trong có một loại cùng loại ác ma chi lực cao đẳng năng lực, nếu như Tô Hiểu không cảm giác sai, loại này năng lực so ác ma chi lực cao cấp hơn. Ba là Liêu Ly trở về sau. Giao dịch gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu kỳ thật không có ý định dùng trong tay con mèo này tại địch quân kia được đến tình báo cùng chỗ tốt, hai bên không tại cùng một cái nhạc viên, bởi vậy không thể ký kết lâm thời khế ước, cứ như vậy, từ đối phương kia làm ra tình báo cùng chỗ tốt đều không tin cậy, tình báo phương diện vô cùng có khả năng không chính xác, về phần chỗ tốt hy vọng cũng không lớn, đối phương khả năng tại vật phẩm giao dịch thượng làm tay chân, tham lam cũng muốn tiến hành cùng lúc gian, hiện tại rõ ràng không thích hợp lòng tham. Bởi vậy cái này tới tự địch quân mèo chết chắc, vô luận đối phương tướng mạo có bao nhiêu đáng yêu, địch nhân chính là địch nhân, cỡ nào đáng yêu địch nhân, cầm lấy đồ đao sau đều có thể lấy tính mạng người ta, bởi vì địch nhân bề ngoài mà nương tay kia là cực kỳ ngu xuẩn hành vi, vô luận địch nhân dung mạo cỡ nào xinh đẹp, địch nhân chém vào Tô Hiểu trên người đao đều như thế đau nhức, đồng dạng chí mạng, đồng dạng sẽ dẫn đến hắn chết. Trở về cứ điểm lầu 4 phòng bên trong, đóng chặt cửa phòng, Tô Hiểu yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, một đạo bán trong suốt hư ảnh xuyên thấu vách tường, tiến vào Tô Hiểu gian phòng, là vẻ mặt lo lắng Liêu Ly. Tình báo có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thả nàng. Liêu Ly chỉ hướng Bessie, giờ phút này Bessie nằm tại mặt đất bên trên, đã hôn mê. Lặp lại một lần ngươi lời nói mới rồi. Tô Hiểu miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, hắn ngồi tại góc phòng, cái bóng đem hắn hơn phân nửa thân thể bao phủ ở bên trong, tàn thuốc sáng tối chập chờn. Tình báo có thể cho ngươi. Tư, Rem, cutting thread co vào, Bessie cổ họng bị cắt máu tươi phun ra, Liêu Ly lăng giữa không trung. Chỉ cần, thả, Bessie, Liêu Ly tự lẩm bẩm, các ngươi thiên khải nhạc viên người đều như vậy ngây thơ. Tóm vào trong tay địch nhân thả đi, tại luân hồi nhạc viên, đây chính là chưa bao giờ nghe chuyện, trước đó ta liền cảm giác được thiên khải nhạc viên đối đãi các ngươi phương thức hẳn là thiên về ôn hòa. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, lấy ra một khối vải trắng lau đi Rem. Cutting thread bên trên vết máu. Bản chương xong, cách chương.